Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505 Âm Dương Nhân. Giang Nam Như cùng kia chung quanh tam phương kết minh, tự tin tức phát ra, liền thu được đối phương hồi phục, kia tam phương toàn sưng, chưa từng nhìn thấy mây lửa tung tích, Giang Nam Như tức khắc khởi sướng sầu tới, kia mây lửa chưa từng ở tam phương xuất hiện. Đó là chỉ có một khả năng, tự Giang Nam Như lãnh địa ra ngoài, trừ bỏ còn lại tam phương, liền duy độc có mặt bắc ngàn dặm trầm xa chỗ, chẳng lẽ mây lửa sẽ ở chỗ này đi ra ngoài không thành? Kia Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, trong lòng âm thầm cân nhắc nói, nàng trong lòng tuy là như vậy nghĩ, lại là biết kia ngàn dặm trầm xa chỗ lợi hại, nếu không có là có đại nghị lực giả, tự khó tự này trầm xa chỗ đi ra ngoài. Huống hồ, Giang Nam Như vừa mới tự trầm xa chỗ trở về, rồi lại là không thể nhìn thấy kia mây lửa tung tích, chẳng lẽ là kia Côn Luân hư trung người tới? Giang Nam Như trong lòng lung tung nghĩ, lại là không dám nghĩ tiếp đi xuống. Duy nay chi kế, đó là muốn đi kia trầm xa chỗ tìm kiếm, có lẽ còn có thể tìm ra một ít dấu vết để lại. Nhất lệnh Giang Nam Như buồn bực chính là, kia Tam Túc Kim Ô cùng Giác Ưng cũng cùng không thấy tung tích, làm nàng không thể nào tra khởi. Giang Nam Như trong lòng sốt ruột, cũng bất chấp vừa mới thành lập lãnh địa, thân mình chợt lóe, liền lại lần nữa tiến vào tới rồi trầm xa chỗ chung. Chỉ là kia trầm xa chỗ cực đại, Giang Nam Như chỉ phải như ruồi nhặng không đầu giống nhau, lung tung tìm. Nếu là kia mây lửa tự hành tiến vào nơi đây, thượng có vài phần khả năng tìm đến. Nhất lệnh người lo lắng, lại là kia mây lửa là bị người khác bắt cóc, có cao nhân ở bên tất nhiên là có thể quay lại vô tung, khó có thể tìm. Lại nói, lấy kia mây lửa thực lực, có thể bị người dễ dàng bắt giữ, đối phương thực lực tất nhiên là cực kỳ cường hãn. Giang Nam Như ở kia ngàn dặm trầm xa chỗ tinh tế tìm, nàng tìm hồi lâu, cũng chưa từng nhìn thấy có kia mây lửa tung tích. Giang Nam Như đem thân mình huyền đình, đột nhiên xoay người, ở kia ẩn thân u ám lúc sau, cư nhiên ẩn ẩn có người đang âm thầm nhìn trộm. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, vội vàng quát hỏi nói, ai, ai ở nơi đó? Hắc hắc, tiểu nha đầu quả thực thật sự có tài. Quả thực, ở Giang Nam Như quay đầu lại nhìn quanh chỗ, mơ hồ xuất hiện một bóng người, chỉ thấy người nọ trên mặt lộ ra âm u tươi cười, nhìn Giang Nam Như, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Giang Nam Như thấy kia chỗ quả thực có người, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Nàng vội vàng tinh tế đánh giá đối phương, lại thấy người nọ vẻ mặt yêu diễm, thân mình tinh tế không nói, trên người còn lộ ra một tia dương cương, một tia nhu mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên nhìn không ra nam nữ, biện không ra sống mái, ngươi là người phương nào? Giang Nam Như nhìn ra đối phương không có hảo ý, vội vàng quát hỏi nói, ta là người phương nào? Ai ngờ, đối phương cư nhiên cười hắc hắc, nói, xem ngươi như ruồi nhặng không đầu giống nhau, nhưng còn không phải là đang tìm ta. Người nọ nói xong, liền tự hư không một chảo, cư nhiên tự hư không chỗ chảo ra một bóng người. Bóng người kia hiện ra, đúng là Giang Nam Như đau khổ tìm kiếm mây lửa, chẳng qua lúc này mây lửa đã không có ý thức, hôn mê qua đi. Giang Nam Như đột nhiên nhìn đến mây lửa, trong lòng tuy là sốt ruột, lại là yên tâm xuống dưới. Tuy thấy mây lửa khuôn mặt tiều tụy, lại là tánh mạng hãy còn ở, không khỏi yên tâm xuống dưới. Giang Nam Như nhìn kia âm dương nhân, tức khắc sắc mặt lạnh xuống dưới, lạnh giọng truy vấn nói, ngươi cần như thế nào? Vì sao phải bắt ta tỉ muội? Tỉ muội? Kia âm dương nhân ngữ điệu đột nhiên biến tiêm tế lên, nói, đây chính là tất phương thần điểu, tại sao ngươi có thể cùng này đánh đồng? Một khi thần điểu hóa hình, kia liền không phải ngươi trở phàm nhân có thể thấy được. Ngoặc kép, hết chương.